Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao mình đã làm việc rất chăm chỉ, tăng ca mỗi ngày và tiết kiệm từng đồng, nhưng vòng xoáy nợ nần và áp lực tài chính vẫn không buông tha? Có bao giờ bạn cảm thấy mình giống như một chú chuột chạy mãi trong cái vòng quay vô tận, mệt nhoài nhưng chẳng đi đến đâu, trong khi ngoài kia có những người dường như thong dong hơn nhưng lại sở hữu khối tài sản khổng lồ? Sự khác biệt không nằm ở số giờ bạn làm việc mà nằm ở vị thế mà bạn đang đứng để tạo ra tiền bạc. Chào mừng bạn đến với Kinh học qua sách.com, nơi chúng ta cùng nhau bóc tách những tầng sâu kiến thức để thay đổi tư duy và làm chủ cuộc đời. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng đắm mình vào một trong những cuốn sách làm thay đổi định mệnh tài chính của hàng triệu người trên thế giới. Đó chính là Sử dụng đồng vốn, hay còn gọi là Kim tứ đồ, của tác giả Robert Kiyosaki. Nếu như cuốn sách đầu tiên Cha giàu cha nghèo đã mở ra cho bạn một chân trời mới về khái niệm tài sản và tiêu sản, thì cuốn sách Sử dụng đồng vốn này chính là một tấm bản đồ chi tiết, chỉ dẫn bạn cách di chuyển từ thế giới của những người làm thuê sang thế giới của những người làm chủ và nhà đầu tư thực thụ. Cuốn sách không chỉ là những con số khô khan, nó là một cuộc hành trình tâm lý, một sự lột xác về tư duy để bạn hiểu rằng việc trở nên giàu có không phải là một sự may mắn mà là một lựa chọn có tính toán. Mạch tư duy của Robert bắt đầu bằng việc chia thế giới kiếm tiền thành 4 nhóm người khác nhau, tạo nên một hình chữ thập mà ông gọi là Kim tứ đồ. Phía bên trái của sơ đồ là nhóm L và nhóm T, đại diện cho những người làm công và những người tự doanh. Phía bên phải là nhóm C và nhóm D, đại diện cho những chủ doanh nghiệp lớn và các nhà đầu tư. Robert chỉ ra một sự thật phũ phàng rằng đại đa số chúng ta đều được giáo dục để trở thành những người ở phía bên trái, nơi mà chúng ta dùng thời gian và sức lao động để đổi lấy tiền bạc, và khi dừng làm việc thì dòng tiền cũng ngừng chảy. Nhưng bí mật của sự tự do tài chính lại nằm hoàn toàn ở phía bên phải, nơi tiền bạc và hệ thống làm việc cho bạn. Để hiểu rõ hơn về giá trị cốt lõi này, chúng ta hãy cùng bước vào bài học đầu tiên, đó là sự khác biệt giữa an toàn và tự do. Đa số người Việt Nam chúng ta thường có tâm lý cầu an, học thật giỏi để ra trường kiếm một công việc ổn định ở một công ty lớn. Ví dụ như một bạn trẻ làm nhân viên ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, nhận lương hàng tháng, đóng bảo hiểm đầy đủ và cảm thấy đó là sự an toàn. Nhưng Robert cảnh báo rằng, sự ổn định đó thực chất là một cái bẫy vì bạn hoàn toàn phụ thuộc vào một ông chủ hoặc một nền kinh tế. Nếu ngày mai công ty cắt giảm nhân sự, sự an toàn đó sẽ biến mất ngay lập tức. Bài học thực tế ở đây là thay vì tìm kiếm một công việc an toàn, hãy tìm kiếm một hệ thống an toàn, nơi mà dòng tiền vẫn chảy về ngay cả khi bạn đang ngủ. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai về sự thay đổi từ bên trong. Chuyển từ nhóm L sang nhóm C không đơn giản là đổi công việc, mà là đổi cả một bản sắc. Robert kể về việc người cha giàu đã rèn luyện ông như thế nào để không còn suy nghĩ như một người làm thuê. Tại Việt Nam, có rất nhiều người bắt đầu từ những sạp hàng nhỏ ngoài chợ hay những quán cà phê tự kinh doanh. Họ nghĩ mình là chủ, nhưng thực tế họ đang ở nhóm thuê, tức là tự làm thuê cho chính mình. Nếu họ nghỉ một ngày, quán đóng cửa, tiền cũng mất. Bài học thứ hai này dạy chúng ta rằng muốn sang nhóm C, bạn phải học cách xây dựng một hệ thống để người khác hoặc công nghệ vận hành thay bạn, thay vì ôm đồm mọi việc. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra bài học thứ ba về tầm quan trọng của việc hiểu biết về thuế và pháp luật. Đây là một điều mà người giàu cực kỳ chú trọng nhưng người nghèo lại thường lờ đi. Những người ở phía bên phải kim tứ đồ biết cách sử dụng các pháp nhân, các công ty để chi trả các chi phí trước rồi mới đóng thuế trên phần lợi nhuận còn lại. Trong khi đó, người làm công ăn lương thường bị trừ thuế trực tiếp vào thu nhập trước khi kịp chạm tay vào tiền. Hãy nhìn vào những tập đoàn lớn tại Việt Nam, họ luôn có những đội ngũ tư vấn tài chính sắc sảo để tối ưu hóa dòng tiền. Bài học dành cho bạn là hãy bắt đầu học cách quản lý tài chính cá nhân và hiểu về luật pháp để bảo vệ túi tiền của mình. Tiếp tục hành trình khám phá, bài học thứ tư đưa chúng ta đến với khái niệm rủi ro. Nhiều người sợ đầu tư vì cho rằng nó rủi ro, nhưng Robert khẳng định rủi ro lớn nhất chính là việc không có kiến thức tài chính. Ví dụ, một người đổ hết tiền tiết kiệm vào mua một mảnh đất ở vùng ven vì nghe lời đồn thổi mà không có sự phân tích, đó là đánh bạc chứ không phải đầu tư. Ngược lại, một nhà đầu tư thực thụ sẽ biết cách phân tích chỉ số, đánh giá tiềm năng và có phương án dự phòng. Bài học ở đây là hãy biến việc đầu tư thành một kỹ năng được rèn luyện, thay vì một canh bạc đầy may rủi. Bước sang bài học thứ 5, chúng ta sẽ thấy rằng tiền bạc thực chất là một cuộc chơi của tư duy. Người cha giàu của Robert thường nói rằng ngôn ngữ là sức mạnh. Người nhóm L hay nói về phúc lợi và sự ổn định, người nhóm T nói về chất lượng và sự cầu toàn cá nhân, còn người nhóm C và D lại nói về hệ thống và tỷ lệ lợi nhuận. Tại các buổi giao lưu khởi nghiệp ở Hà Nội hay Sài Gòn, bạn sẽ dễ dàng nhận ra ai là người thực sự có tư duy chủ doanh nghiệp qua cách họ đặt câu hỏi. Họ không hỏi làm thế nào để làm tốt việc này, họ hỏi ai có thể làm việc này tốt nhất cho tôi. Sâu sắc hơn nữa, bài học thứ 6 nhấn mạnh về việc xây dựng mạng lưới. Một hệ thống mạnh mẽ quan trọng hơn một sản phẩm tốt. Nhiều người có thể làm một bát phở ngon hơn cả những thương hiệu nổi tiếng, nhưng họ vẫn nghèo vì họ chỉ có sản phẩm mà không có hệ thống phân phối. Bài học thực tế từ những chuỗi cửa hàng tiện lợi hay những ứng dụng giao đồ ăn tại Việt Nam cho thấy, ai nắm giữ được mạng lưới và hệ thống kết nối, người đó sẽ chiến thắng. Từ đó, chúng ta tiến tới bài học thứ 7 về 7 cấp độ của nhà đầu tư. Robert phân tích từ cấp độ không có gì để đầu tư cho đến những nhà đầu tư bậc thầy. Đa số mọi người dừng lại ở cấp độ tiết kiệm hoặc đầu tư nhỏ lẻ. Cuốn sách khuyến khích chúng ta không nhất thiết phải bắt đầu với số vốn lớn, nhưng nhất thiết phải bắt đầu leo lên những nấc thang này. Một ví dụ điển hình là việc bạn bắt đầu bằng việc đầu tư vào chứng khoán với số tiền nhỏ hàng tháng để hiểu thị trường, thay vì đợi đến khi có hàng tỷ đồng mới nghĩ đến chuyện làm giàu. Tiếp theo, bài học thứ 8 nói về sự thất bại như một người thầy. Trong văn hóa Việt Nam, chúng ta thường sợ sai, sợ bị chê cười. Nhưng ở nhóm bên phải Kim Tứ Đồ, thất bại là một phần của quá trình học hỏi. Robert kể rằng ông đã từng phá sản, nhưng chính những trải nghiệm đó đã giúp ông trở nên vững vàng hơn. Đừng sợ hãi, nếu một dự án kinh doanh đầu tay của bạn không thành công, hãy coi đó là học phí để đổi lấy những bài học xương máu cho những thương vụ lớn hơn sau này. Bài học thứ 9 mở ra một tầm nhìn về sức mạnh của đòn bẩy. Đòn bẩy không chỉ là tiền của người khác mà còn là thời gian và trí tuệ của người khác. Những tỷ phú hàng đầu Việt Nam không thể tự mình xây dựng hàng nghìn căn hộ hay vận hành hàng trăm siêu thị. Họ sử dụng đòn bẩy là đội ngũ chuyên gia và dòng vốn từ ngân hàng, từ cổ đông. Bài học dành cho chúng ta là hãy học cách cộng tác và tận dụng các nguồn lực xung quanh để tạo ra giá trị lớn hơn thay vì chỉ dùng sức lực đơn độc của chính mình. Cuối cùng, bài học thứ 10 chính là sự kiên trì và tầm nhìn dài hạn. Việc di chuyển từ bên trái sang bên phải Kim Tứ Đồ không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nó có thể mất 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa. Robert nhấn mạnh rằng bạn cần một mục tiêu rõ ràng và một sự kỷ luật thép. Hãy tưởng tượng bạn đang trồng một cái cây. Những năm đầu bạn chỉ thấy rễ mọc sâu vào lòng đất mà chưa thấy quả ngọt. Nhưng khi bộ rễ đã vững chắc, cây sẽ vươn cao và cho bóng mát muôn đời. Xuyên suốt cuốn sách, thông điệp trung tâm mà Robert Kiyosaki muốn gửi gắm chính là tự do tài chính không phải là việc bạn có bao nhiêu tiền, mà là bạn có bao nhiêu sự lựa chọn khi không còn làm việc nữa. Để biến những kiến thức này thành hiện thực, tôi muốn chia sẻ với bạn một kế hoạch hành động trong vòng 30 ngày tới. Trong tuần đầu tiên, hãy dành thời gian để quan sát và ghi chép lại xem dòng thu nhập hiện tại của bạn đang đến từ nhóm nào trong Kim Tứ Đồ. Hãy thành thật với bản thân về nỗi sợ hãi và khát khao của mình. Sang tuần thứ hai, hãy bắt đầu trau dồi kiến thức tài chính bằng việc đọc ít nhất một cuốn sách về đầu tư hoặc tham gia một khóa học về quản lý dòng tiền. Hãy tìm hiểu về các hình thức đầu tư phổ biến tại Việt Nam như bất động sản, chứng khoán hay khởi nghiệp. Tuần thứ ba, hãy tìm cho mình một người thầy hoặc một cộng đồng những người đang có tư duy ở phía bên phải Kim Tứ Đồ để học hỏi kinh nghiệm và mở rộng tầm nhìn. Và trong tuần cuối cùng của tháng, hãy ra quyết định thực hiện một hành động cụ thể, dù là nhỏ nhất, như việc mở một tài khoản đầu tư hoặc lập một kế hoạch kinh doanh nhỏ để bắt đầu quá trình dịch chuyển vị thế của mình. Hãy nhớ rằng, mỗi bước đi nhỏ hôm nay đều là những viên gạch đầu tiên xây dựng nên tòa lâu đài tự do của bạn trong tương lai. Đừng để nỗi sợ hãi ngăn cản bạn bước vào thế giới của sự giàu có và thịnh vượng. Cuốn sách sử dụng đồng vốn không chỉ dạy chúng ta về tiền, nó dạy chúng ta về cách sống một cuộc đời ý nghĩa và chủ động. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách góp ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.